Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, túi càn khôn, ha ha ha, Vạn Sơn ha ha cười to, này không chỉ có là thần thi, hơn nữa còn là một tôn thái cổ dị chủng thân thể, giá trị đầy đủ leo gấp mấy lần a. Đạo Lăng trái tim đều không hăng hái nhảy động đậy. Hắn có thể cảm giác được cụ này thần thi còn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sinh cơ. Nếu như có thể được, vậy thì thật là một hồi đáng sợ tạo hóa. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không cống hiến cho ta? Vạn Sơn cũng không có kích động quá mức. Ánh mắt nhìn Đạo Lăng bọn họ, hỏi, nghe vậy, Xích Hỏa Linh Điểu cạc cạc cười. Vạn Sơn thiếu gia. Này thần thi đáng sợ như vậy, chúng ta không tốt tiếp cận a. Hừ, thực lực của các ngươi tự nhiên không được. Ta sau đó từ các ngươi một cái báu vật. Cái này báu vật đủ để lấy đi cụ này thần thi. Vạn Sơn lời nói, để Xích Hỏa Linh Điểu kích động nói. Hảo, chúng ta đồng ý. Vạn Sơn đối với Xích Hỏa Linh Điểu thái độ phi thường hài lòng. Lấy ra một cái túi càn khôn đưa tới nói rằng, vật ấy chính là túi càn khôn. Sau đó các ngươi mang theo bạch ngọc tán hướng về thần thi tới gần. Đem thần thi cho ta cầm về, đến thời điểm ta tầng tầng có thưởng. Đạo Lăng trong mắt tránh ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn cái này túi càn khôn, rõ ràng là buổi đấu giá xuất hiện bảo vật. Không nghĩ tới bị Vạn Sơn đấu giá đi rồi. Túi càn khôn ở giới tu luyện có thể nói tiếng tăm lừng lẫy. Trong truyền thuyết tôn này chỉ bảo có thể thu nhận vô tận ngôi sao. Không gì không làm được. Tôn này túi càn khôn tuy rằng chỉ hàng nhái, thế nhưng uy năng cực cường, tuyệt không là bình thường bảo vật. Này có thể nói là một khẩu kỳ bảo. Vạn Sơn tiếp theo lấy ra một tôn ấn. Đây là một khẩu cổ xưa đại ấn, là ngọc chất màu sắc, hiện ra thần hà, nội hàm thần năng bạo phát, che ngược bầu trời hướng về bốn phía tuôn ra, đem vùng thế giới này đóng kín. Bảo vật này cũng không sai. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Cái này Vạn Sơn xác thực là cái kẻ giàu sổi. Túi càn khôn, cổ ấn đều là thứ không tầm thường. Các ngươi đi lấy bạch ngọc tán hộ thể, lấy càn khôn đỉnh thu, lấy vị thần này thi. Vạn Sơn lại một lần nữa đem bạch ngọc tán ném tới. Xích Hỏa Linh Điểu khà khà mượn bảo vật này. Vật này tuy rằng nứt ra không ít, thế nhưng lấy thần khoáng chữa trị sau, cũng là một cái trọng khí. Đạo Lăng mò trong tay hư không túi, nhìn cái này cổ ấn nói rằng, Vạn Sơn, này bạch ngọc tán đều hỏng rồi. Ngươi cũng biết càng là đi vào bên trong áp lực càng lớn, e sợ vật này kiên trì không được mấy lần liền phá tan rồi. Ngươi vẫn là đem phương này cổ ấn cho chúng ta, ngươi nói cái gì? Vạn Sơn đột nhiên mở miệng, hắn cảm giác mình nghe lầm. Tiểu tử này muốn chính mình bản mệnh bảo vật. Bốn phía những hộ vệ này vẻ mặt cũng là quỷ dị. Tiểu tử này lại dám dùng loại này khẩu khí cho Vạn Sơn nói chuyện. Tìm chết hay sao? Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong con ngươi có một vệt vẻ lo âu. Các nàng hiểu rõ cái này Vạn Sơn tính cách, lòng dạ cực cao. Không phải là hảo dao động, ngươi cái này thứ hỗn chứng, lại dám như thế đối với Vạn Sơn thiếu gia nói chuyện. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, bằng không nhất định phải chết. Một cái trung niên hộ vệ cười gằn đứng dậy, Vạn Sơn cũng không có ngăn lại. Hắn cảm giác hai tiểu tử này nếu muốn ở thủ hạ mình làm việc, không trả giá một điểm làm sao có thể hành. Loại này không có thể vì hắn cống hiến người, không muốn cũng được. Mẹ chim, ngươi tính là thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phế à? chủ nhân đều không lên tiếng, ngươi ở đây ồn ào cái gì? Xích Hỏa Linh Điểu một trận trừng mắt, người trung niên này hộ vệ tức đến xanh mét cả mặt mày. Vạn Sơn sắc mặt lạnh xuống, lạnh lẽo nói, thật là to gan, Vạn Sơn thiếu gia, bọn họ đây là cử chỉ vô tâm. Ni Tử Bạch Thu liền vội vàng nói, rốt cuộc hiện tại tiến vào bên trong vô cùng nguy hiểm. Ni Vô Liêm Sỉ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Vạn Sơn ánh mắt lạnh lùng mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tử Bạch Thu, khẽ quát, ở cho ta vế một câu nói, ngươi cũng phải chết. Tử Bạch Thu cái kia trương xinh đẹp sắc mặt khó coi, lập tức ở bốn phía hóa đá dưới ánh mắt, nàng cùng Tử Ngọc thân thể chớp mắt xuất hiện ở đạo lăng bên người. Thâm trầm hai con mắt nhìn chằm chằm đám người kia, tình cảnh này, để bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Đây là muốn làm gì? Muốn phản trời ạ? Ha ha ha ha, Vạn Sơn giận dữ mà cười, toàn bộ mặt đều vặn vẹo không ra hình thù gì. Kết cục này khiêu chiến hắn thần kinh, hắn chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Ở Vạn Sơn trong mắt, Tử Bạch Thu chính là tiểu thiếp của hắn, một cái đồ chơi, nhưng là cái này đồ chơi lại dám phản kháng ý chí của chính mình, thậm chí lựa chọn đứng ở hắn đối địch người trước mặt, quả thực là phiên thiên. Xích Hỏa Linh Điểu nhếch miệng cười trộm, tuy rằng nó không biết Tử Bạch Thu cùng Vạn Sơn là quan hệ gì, thế nhưng Tử Bạch Thu cùng đạo lăng quan hệ không tầm thường, dùng hồng nhan chi kỷ xưng chi đô không quá đáng. Cái này Vạn Sơn có thể cùng đạo lăng địa vị so sánh à? Đây là ngươi bức ta, đừng tưởng rằng ta Tử Bạch Thu dễ ức hiếp. Tử Bạch Thu hẹp dài con mắt lấp lóe lạnh lùng vẻ mặt, đạo lăng chết nàng không cách nào tiêu tan, hiện tại trơ mắt nhìn đạo lăng huynh đệ tao ngộ nguy hiểm, nàng không thể ngồi xem mặc kệ. Rất tốt, ngươi lại dám phản bội ta. Vạn Sơn sắc mặt dữ tợn, trong tròng mắt lướt ra khỏi khủng bố sát khí, ngươi nghĩ quá nhiều, ta Tử Bạch Thu cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, chỉ có điều là ngươi mong muốn đơn phương. Tử Bạch Thu cười nhạt, này có thể không thể nói là cái gì phản bội, đừng tưởng rằng ta thật thuận theo ngươi. Hảo ngươi cái tiện ti, ta xem ngươi là chán sống. Trung niên hộ vệ gào thét liên tục, ngươi cho ta để mạng lại, đừng giết nàng, ta sẽ để nàng sống không bằng chết. Vạn Sơn vẻ mặt xanh đỏ trắng đen, gầm nhẹ nói, nhìn bạo xung mà đến ba tên hộ vệ. Tử Bạch Thu gấp gáp hỏi, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi. Vạn Sơn thực lực rất mạnh mẽ, của nàng nói còn không nói lời nào, liền nhìn thấy một người thiếu niên đứng lên trên, cái này có chút gầy gò cái bóng, để Tử Bạch Thu nội tâm mạnh mẽ run lên, cảm giác gặp phải đạo lăng, ngươi tên rác rưởi này cũng dám cản ta con đường, cho lão tử đi chết. Ba tên hộ vệ khí tức đều phi thường không yếu, cùng thời gian đánh về đạo lăng đầu lâu, nhìn này túi càn khôn uy năng làm sao. Đạo lăng cười cợt, trong tay hắn màu vàng nhạt túi càn khôn đột nhiên tràn ra khí thế khủng bố, miệng túi mở ra, tôn này bảo vật lơ lửng ở trong hư không, phun ra nuốt vào khắp nơi kịch liệt ầm ầm, hư không đều bị một loại đáng sợ vực chàng cắn nát. Cho ta thu. Đạo lăng cười lớn một tiếng, cái này túi càn khôn trong nháy mắt sinh ra một luồng khủng bố sức hút, vùng thế giới này đều ở run rẩy dữ dội, tựa hồ muốn bị thu vào đi. A, này ba tên hộ vệ kêu sợ hãi, bọn họ đều không thể khống chế thân thể của chính mình, bị một loại khủng bố sức hút cho thôn vào trong. Ha ha, này túi càn khôn quả thực dùng tốt, lại là một cái đưa bảo đồng tử. Xích Hỏa Linh Điểu cười lớn khăng khặc, đáng ghét, Vạn Sơn sắc mặt đều vặn vẹo một cái. Kẻ địch dùng chính mình bảo vật lấy đi thủ hạ của chính mình. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã a, mà là thiếu niên này còn chưa biết thế nào là đủ. Lại một lần bạo phát túi càn khôn. Cái này túi đều biến thành núi nhỏ bình thường lớn. Thôn thiên đạp địa, hướng về bọn họ đám người kia thôn hấp. Thứ hỗn trướng, Vạn Sơn tức giận, lơ lửng ở trong hư không cổ ấn ầm ầm phụt lên lóa mắt cầu vồng. Niêm phong lại khu vực này, cùng túi càn khôn sản sinh chống lại. Thế nhưng này túi càn khôn phi thường bất phàm. Bạo phát thôn sức hút độ để cổ ấn đang lay động. Tựa hồ cũng bị hắn lấy đi. Muốn chết đồ vật, đi đem hắn giết cho ta. Vạn Sơn thẹn quá thành giận. Vật này hắn một lần cũng chưa dùng qua, liền hào phóng như thế đưa cho kẻ địch rồi. Làm sao có thể tiếp thu sự thực này? Túi càn khôn cùng cổ ấn sản sinh đối kháng. Còn lại 9 tên hộ vệ cũng không do dự nữa. Trong nháy mắt liền bạo xông tới. Muốn đem thiếu niên này giết đi. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc hai con mắt thu nhỏ lại. Muốn xông lên thời điểm. Xích Hỏa Linh điều đại cánh ngăn cản các nàng. Nó cười hắc hắc nói. Không cần sốt sắng. Các ngươi liền xem trọng đi. Lẽ nào thực lực của người này rất mạnh mẽ. Tử Bạch Thu có chút kinh ngạc. Nàng cùng Tử Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Hai nữ liền không ở động. Các nàng đối với đạo lăng đám người kia còn là hiểu rõ vô cùng. Đạo lăng đám người kia, bọn họ ở huyến vực thời điểm. Tuy rằng đạo lăng danh vọng cao nhất, thế nhưng đại hắc bọn họ ở huyền vực cũng là không người có thể bắt bọn họ làm sao. Giả bác quân tinh thông, đạo thánh bí thuật, cổ thái được người khổng lồ cổ pháp, tiểu bàn tử tinh thông thôi diễn chi đạo. Đại hắc liền không cần phải nói, yêu vực chí tôn đều bị nó chấn áp. Ha ha, thật là to gan. Ngươi vừa nãy dựa vào ta thưởng ngươi túi càn khôn lấy đi ta hai người thủ hạ. Hiện đang muốn cùng ta chín đại hộ vệ liều. Tìm chết hay sao? Vạn Sơn chú ý tới Tử Bạch Thu bọn họ chưa từng động đậy. Nội tâm của hắn âm lãnh, lạnh lẽo mở miệng. Đi thôi tên rác rưởi này cho ta bắt sống. Không nên giết hắn. Chín đại hộ vệ hoành xung mà đến. Đạo lăng cười cợt, liền đám rác rưởi này, cho lão tử sách giày cũng không xứng. Hắn hoành xung mà đến, nắm quyền ấn, khí thôn sơn hà, hướng về 9 người này oanh tạt mà đi. 9 người giận dữ, đây là làm nhục bọn họ sao? Muốn lấy một địch 9, Tử Bạch Thu ánh mắt phức tạp, loại này phong thái làm cho nàng nhớ tới đạo lăng. Ầm ầm ầm. Giống như trời nắng một cái sấm sét. Ở Vạn Sơn kinh hãi dưới ánh mắt, thiếu niên này nắm đầm óng ánh lóa mắt, như là một vầng mặt trời nổ tung. Liền như vậy oanh tạt mà đi. Bạo phát ngập trời quyền phong, cuồn cuộn trong thiên địa. A, 9 người gào thét, bị quyền phong ép thân thể nứt thành 4 mảnh. Có khủng bố khí thế nhảy vào trong cơ thể bọn họ, diễn hóa ra các loại đạo chung. Đại đỉnh đập cho bọn họ xương nát tan. Ngươi cho lão tử để mạng lại. Đạo lăng hét lớn, cử quyền đánh về Vạn Sơn, nơi này đều muốn nổ tung. Đạo lăng cả người khí tức kinh thế, tinh lực cuồn cuộn như lang yên ở quật khởi, hung hăng vô cùng, lấy vương phẩm long khí đem thân thể tiềm năng thăng hoa. Đạo lăng thân thể có tăng cường không ít, hiện tại phi thường đáng sợ, như là một tôn hình người chân long xung phong mà tới. Tử Bạch Thu tay ngọc nắm chặt, hẹp dài con mắt hơi rung động. Loại này hung hăng bá tuyệt phong thái đem đạo lăng quá tương tự. Tử Bạch Thu đều cảm giác người này là đạo lăng. Tiểu tử này thân thể làm sao có khả năng? Thân thể của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Vạn Sơn con mắt co rút nhanh. Hắn cảm giác người này thân thể thật đáng sợ. Quả thực là không gì không xuyên thủng. Như là một tôn kim thân hoành áp mà tới. Vạn Sơn đang thét gào. Cả người tinh khí cuồn cuộn. Sau lưng ầm ầm hiển hóa ra một tôn to lớn pháp tướng. Đây là một tôn hống. Màu vàng đen thân thể tràn ngập chói mắt thần hà. Để thiên địa đang run rẩy. Tinh lực ngút trời liệt địa, Vạn Sơn nhưng là Xâm La Vạn Tượng các đại trưởng lão tôn tử. Bảo vật hắn tự nhiên không thiếu, hồng bảo huyết đều có thể được, mà là dùng này hiện ra pháp tướng. Sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Hết chương.